Bảo Chúa, chương 143, xin tha mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cyrax nhổ ra một ngụm máu, cảm thấy trong người dễ chịu hơn đôi phần. Mũi tên như đã nói, không nhắm vào chỗ hiểm của hắn, thế nên giờ Cyrax vẫn còn có thể ngồi thở dốc, chứ không thì hắn đã xuống suối vàng theo mẹ hắn rồi. Phía bên kia, Jack đang chống kiếm xuống đất thở hồng hộc. Mặc dù Cyrax đã bị thương, khiến cho lực đánh của chiếc rìu bị suy yếu đi, nhưng đối với Jack nó vẫn đủ để chặn lại chiến kỹ của anh ta. Chấm, trạng thái này của các đấu sĩ gọi là khoảng kiệt quệ, bởi chiến kỹ, suy cho cùng cũng là một phương thức vận sức mạnh rất lớn. Sau khi sự bùng nổ trôi qua thì phải tới giai đoạn suy yếu đúng không nào? Tuy nhiên Jack chỉ nếm trải thời khắc này rất ngắn, rồi anh ta mau chóng đứng thẳng dây, nhổ cây kiếm lên. Liều quang trảm của Jack đánh ra vô cùng thuận lợi, không hề bị cắt đứt hay tự hủy gì, thành ra tổn thương bắn ngược mà Jack phải chịu cũng rất là nhỏ. Chỉ cần hít thở vài hơi là khí huyết trong người anh ta đã thông thuận trở lại. Vừa rồi, là gì vậy? Cyrax ôm eo, ngồi sõng xoài bên dưới gốc cây đã gãy gập nhẹ về phía sau. Chồng hắn lúc này thảm hại và thất bại hơn bất cứ lúc nào, và nó khiến bản năng con đực của Jack được thỏa mãn. Ha ha ha, cuối cùng tao cũng chờ được tới cái ngày này. Hơn một năm trời, mỗi lần chiến đấu tao đưa ra đề nghị gì là mày lại gạt đi. Giờ thì mày nằm đây, dãy giụa như một con chó sắp chết. A ha ha ha, Jack đưa tay lên trán, cười lớn một cách sung sướng. Rồi hắn cầm theo cây kiếm tiến về phía Cyrax, chắc mày ngạc nhiên lắm phải không? Dù sao cũng là anh em hơn một năm, tao sẽ không cho mày chết một cách hồ đồ. Vừa rồi là chiến kỹ đặc thù của Tyran, trước khi có mày thì bọn tao vẫn phải dùng nó. Kể từ khi mày gia nhập đội thì bọn tao không cần phải sử dụng tới nó nữa, không ngờ hôm nay lại phát huy tác dụng. Cyrax cười sâu thảm, hóa ra lý do khiến hắn phải nhận cú bắn này, lại đến từ chính việc hắn quá hiệu quả trong các trận đánh trước đó của nanh cọp. Thật châm biếm làm sao? Tạm biệt nhé, thằng ngu. Mắt Jack mở long sòng sọc, anh ta nhấc cây kiếm lên vai, chuẩn bị dùng phần mũi kiếm chém xuống đầu Cyrax. Đùa gì vậy, tất cả đều là người trưởng thành, máu nhìn thấy cũng không ít, chẳng lẽ đạo lý chó cùng rứt dậu lại không biết sao? Mặc dù Jack tỏ ra vô cùng kiêu ngạo và điên cuồng, song thực tế thì anh ta đứng rất xa Cyrax, sợ tên khổng lồ này liều mạng lại dùng trò gì đó ra thì có phải chết oan không? Tấm gương hỗn mang tiễn của Tyran vẫn còn nguyên đó, ai mà biết được Cyrax còn giấu gì trong cái đầu chọc nham hiểm xảo trá kia? Sự cảnh giác của Jack là cần thiết nhưng chưa đủ. Chỉ thấy Cyrax đột ngột há to miệng, gầm lên một tiếng. Âm thanh truyền đi, giống như những gợn sóng trong nước vậy. Nó sẽ lan thành từng vòng tròn ra xung quanh, với tâm là nguồn phát ra âm thanh. Thế nhưng khi Cyrax gầm lên, Gatrix đứng ở phía sau hắn lại chẳng nghe thấy gì cả. Thay vào đó, con Goblin nhìn thấy từng vòng sóng tạo nên bởi không khí và nhiều thứ tạp chất khác bay thẳng về phía Jack. Anh ta trợn tròn mắt, máu phun ra từ mũi và mồm khi chúng phải chiêu thức mà dù có đón đỡ cũng chẳng biết phải làm thế nào. Quần áo rách bị xé toạc ra, để lộ ra thân hình tráng kiện, và rồi máu tiếp tục trào ra từ dưới lớp da rách. Đột nhiên, Cyrax phun máu ra từ mũi và miệng, chiến kỹ sư tử hống cũng bị ngắt đứt khiến cho rách tìm về được một mạng. Hóa ra là bởi đấu khí của Cyrax không còn đủ để thi triển chiêu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng vết thương ở eo của hắn cũng đã nứt toác ra, khiến máu chảy ồ ồ không dứt. Trong lúc nhất thời cục diện đã trở thành lưỡng bại câu thương, hai bên cùng tàn phế. Tyran thi triển chiêu hỗn mang tiễn kia chắc chắn đang rơi vào trạng thái suy kiệt. Jack và Cyrax cùng trọng thương, thế nhưng nếu kéo dài thời gian thì Cyrax sẽ là người có lợi. Bởi hắn có tố chất thân thể của đấu sĩ cấp trung, mức độ đấu khí cũng là cấp trung, nghĩa là bất kể theo thân thể hay đấu khí, Cyrax đều hồi phục tốt hơn Jack. Trong tình thế đó, chỉ còn một người có thể thay đổi chiến cuộc chính là Malice. Nhìn tình nhân của cô kia, suýt nữa thì thắng rồi, tiếc quá nhỉ. Gatrix ngoái đầu lại, vuốt má một cô gái đang bị trói gô lại theo một phương thức. Rất dâm đãng, những sợi dây luồn qua nách qua chân Malice buộc cho cô phải phơi bày ra tư thế gợi cảm nhất của mình. Đặc biệt là nếu Malice cố dãy giụa thì những nút dây sẽ cạ sát vào người cô. Không hiểu sao hôm nay Gatrix rất thích những trò đùa dai liên quan tới tình dục. Miệng của Malice cũng bị buộc chặt để tránh cô ta phát ra âm thanh cảnh báo. Chính xác hơn, khi Jack và Cyrax lao vào nhau, và bỏ quên đi cô nàng thầy pháp tội nghiệp thì Gatrix đã tiến hành một màn ảo thuật giúp Malice biến mất, im hơi lặng tiếng khỏi chiến trường rồi. Hiện giờ cô nàng chỉ có thể phát ra những tiếng ươm dưới lớp khăn bịt miệng, đồng thời cố gắng không cử động mạnh để tránh bị kích thích thêm. Cái cảm giác vừa đau vừa sướng này, thật là kỳ lạ. Gatrix túm lấy hai eo của Malice, xách bổng cô ta lên vai, bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Malice em ở đâu, mau kết thúc hắn đi. Nếu không hắn hồi phục trước chúng ta thì hôm nay chúng ta sẽ chết đấy. Jake nằm dài trên mặt đất trông như sắp chết vậy. Chiến kỹ của Cyrax quá quỷ dị, khi nó khiến cho toàn thân Jake từ bên ngoài đến bên trong, đều bị chấn động. Anh có cảm giác mọi thứ đều đang quay mòng mòng, và nếu như không nằm im trên mặt đất thì anh ta sẽ ngã sõng xoài cho mà xem. Jake nghe có tiếng bước chân tiến lại gần, anh ta mừng rỡ hô lên, Malissa, hay Tyrant, mau mau lại kia giết Cyrax đi, đừng để ý đến anh, sao em làm thế được hả anh yêu vu? Gatrix nhìn thấy toàn thân Jake cứng ngắc lại khi nghe thấy âm thanh lạ lẫm mà quen quen này. Còn Goblin còn cố tình đai giọng câu cuối ra để trêu chọc sự bất lực của gã kiếm sĩ. Ngươi là ai? Malice đâu rồi? Ngươi đã làm gì cô ấy? Ít nhất thì Jake cũng rất thông minh, không mở miệng bảo Gatrix đi giết Cyrax rồi gã sẽ hậu tạ, hay gì gì đấy. Gatrix tự thấy hắn đã cho vừa đủ thông tin trong câu nói ban nãy, nếu như Jake bật chế độ óc cứt lên thì hắn cũng đành phải khiến họa mi không thể hót nữa thôi. Cô ta đang nằm ngay cạnh ngươi này. Gatrix ném phịch Malice xuống bên cạnh Jake. Cô nàng rên lên đau đớn, rồi liên tục phát ra những tiếng ư trong cổ họng khi nhìn thấy thân hình tàn tạ của Jake. Đồ khốn, tao sẽ giết mày, rồi, không cần phải lặp lại tới hai lần đâu. Kể cả chú mày có ở trạng thái tốt nhất cũng chẳng phải đối thủ của ta đâu. Huống chi là, Gatrix đưa tay lên sờ vào mạch trên cổ Jake vạch mí mắt gã để xem xét. Huống chi là tuyến tiền đình của chú mày còn tổn thương rồi. Nói xong, Gatrix đứng dậy, mặc kệ Jake đang kêu gào phía sau lưng. Hắn bước tới trước mặt Cyrax, lấy hai tay chống nạnh nhìn xuống. Chúng ta đúng là có duyên thật đấy. Ha ha, phải đấy, xin chào, tên cô là Gatrix, rất vui được làm quen. Cyrax, cô không sợ tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là không rồi, nếu không ta nào dám tự tin đứng trước mặt cậu chứ. Cậu quên ta đã nói, nếu lần sau có dịp gặp lại ta sẽ kể chuyện cho cậu nghe sao? Cyrax bật cười, và nó khiến máu trào ra thêm dữ dội. Cô theo phe nào? Ta chẳng theo phe nào cả. Ta còn chẳng biết ai trong các người. Mặc dù ta thừa nhận hành động khống chế Malice đã đem lại lợi ích không nhỏ cho cậu chứ không thì giờ xác cậu đã lạnh rồi. Vậy thì tôi phải cảm ơn cô rồi. Gatrix ngồi xuống, lục lọi trong chiếc ba lô ra một bao da nước và một miếng bánh mì. Mấy người cứ tiếp tục chém giết đi nhé, đừng để ý đến ta. Ta chỉ đang chờ đợi một người mà thôi. Nói xong, con Goblin bình thản nhét bánh mì vào miệng. Trong lúc nhất thời cả khoảng đất này bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ kỳ, chỉ còn những tiếng thở phì phò của hai gã đàn ông, và tiếng gặm nuốt của Gatrix. Cuối cùng, như đã dự kiến từ trước, Cyrax chậm rãi đứng dậy. Hắn tựa lưng, dùng tay bám vào thân cây phía sau lưng, nâng bản thân đứng lên. Khi đi ngang qua con Goblin, Cyrax liếc xéo nó một cái, rồi tiếp tục thất tha thất thểu hướng về cây rìu rơi gần đó. Giống như một gã đao phủ, Cyrax lầm lũi kéo lê cây rìu hai lưỡi trên mặt đất bước từng bước về phía Jake. Malice vùng vẫy dữ dội, mặt đỏ phừng phừng, hai mắt hơi dại ra, không biết vì lý do gì nữa. Còn Jake có vẻ như đã biết rõ số phận của mình nên đành mỉm cười bất lực. Cyrax đứng phía trên đôi trai gái vốn đã từng là chiến hữu vào sinh ra tử với hắn. Hắn xách cây búa lên vai bằng một tay, đang đứng tần ngần thì một tiếng hô yếu ớt vang lên. Khoan, Cyrax, Tyrant bước ra từ trong bụi, ngã rụi trên mặt đất. Song cô vẫn mắm môi mắm lợi, nửa đi nửa bò tiến về phía Jake. Cô giang hai tay ra che chắn cho Jake và Malice phía sau lưng mình. Đừng làm vậy, Cyrax, em xin anh, tha cho họ một mạng, anh muốn làm gì em cũng được nhưng đừng hại anh ấy. Sự mù quáng của em làm anh thấy thật đáng thương, tránh ra đi, hoặc cả em và hắn sẽ cùng chết dưới lưỡi búa này. Cyrax gầm nhẹ trong giận dữ, tới tận lúc này rồi cô ấy vẫn muốn bảo vệ Jake sao? Làm ơn, Cyrax, cách chương.